ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư hai sơn tạo tử nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể vị tử thân mến, đây có một cái bài kinh mà kinh Lời Vàng. Chúng ta lại tiếp theo cái phần của kinh Lời Vàng của Đức Phật, nhưng mà nói về phần niệm Phật. Đức Phật dạy niệm Phật phải chỉ có trong ba kinh đâu quý vị. Thường á mình thấy Đức Phật dạy niệm Phật trong ba loại kinh khác nhau. Kinh thứ nhất á là kinh Vô Lượng Thọ, kinh thứ hai kinh A Di Đà, kinh thứ ba là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Bữa nay cho quý vị học Đức Phật dạy niệm Phật trong các cái kinh khác, các cái kinh có liên quan Đức Phật đã dạy cái người niệm Phật như thế nào. Nếu mà cái người tu pháp môn niệm Phật vào thời bây giờ mà áp dụng đúng lời chư Phật dạy quý vị, nếu niệm Phật vào được tam ma địa, có nghĩa là vào được trong chánh định, 10 người tu 10 người đắc hết, biết trước được ngày chết luôn. Tại vì nhầm khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ. Ví dụ như mình niệm Phật là mình tu theo tịnh độ, phải không? Như vậy niệm Phật tu theo tịnh độ, nhưng mà mình chỉ tu để cầu Đức Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc thôi. Như vậy là cái người này mình ta gọi là hạ căn tu, tu cầu Phật rước thôi. Nghe sau khi chết rước đi, còn ở trên thế gian này mình còn đóng phiền não không giải quyết gì vậy quý vị. Nên có nhiều người là mình khởi tâm tu là sau khi chết được Đức Phật rước thôi. Bây giờ chán cõi ta bà này, ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi. Bây giờ chán quá rồi, bây giờ tu cầu cho Đức Phật rước thôi quý vị. Như vậy là người này được gọi là người tu hạ căn, có nghĩa là tu cầu sau khi chết mới ăn được cái bánh mật của nhà Phật. Nhưng mà tại sao mình không tu niệm Phật ở trong lòng mình lúc này, sống với tâm Phật, sống với cảnh của Phật, gọi là ta bà tịnh độ, sao mình không sống quý vị? Nên các kinh khác Đức Phật dạy là chỗ này nè. Nếu mình gieo được cái nhân của tịnh độ ở tại nơi đây thì dầu cho bão táp phong ba gì mình cũng là y chang gì, như cây tùng cây bách quý vị. Đó mới là cái giá trị của người tu đó. Đó cái người thấm nhuần đạo lý của đạo Phật rồi thì lúc đó quý vị dầu phong ba bão táp gì á mình cũng vững vàng bước tiến lên đường ra đường tu hết. Như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi nhau một chút xíu về kinh Lời Vàng phần công phu niệm Phật phần 2 A Di Đà Phật. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bảo Tích, quý vị lắng nghe nguyên văn của lời kinh Phật. Nếu có người ngày ngày xưng tụng danh hiệu của Như Lai, những chúng sanh ấy có thể xa lìa bốn chốn tối tăm, lần lửa đốt được các phiền não. Như vậy xưng niệm Nam Mô Phật thì ngữ nghiệp chẳng luống công. Như vậy ngữ nghiệp gọi là tay cầm cây đuốc lớn hay soi phá các phiền não tối tăm. Ở trong kinh này Đức Phật đang nói tới là niệm danh hiệu Như Lai, có nghĩa là niệm xưng tụng tới danh hiệu của Phật. Đức Phật có 10 danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 danh hiệu phải không? Như vậy thì một cái người nào ngày ngày xưng tụng danh hiệu Như Lai, có nghĩa là xưng tụng danh hiệu Phật, mà trong đoạn kinh này không nói tới Phật nào quý vị, xưng hiệu tới danh hiệu Phật mà không nói tới Phật nào. Như vậy thì đang nói tới Phật của pháp giới chúng sanh, mà Phật của pháp giới chúng sanh gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Có nghĩa là nếu tu đắc quả Phật rồi quý vị, về cái trạng thái thanh tịnh bàn bạc gọi là cõi của chân tâm, nên không có Phật nào khác Phật nào hết. Mà mình Phật này khác Phật kia là do tâm chấp của chúng sanh mà sanh thôi. Chứ Đức Phật với Đức Phật không khác, chư Bồ Tát với chư Bồ Tát không khác quý vị. Ví dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà con nguyện về cõi Phật A Di Đà, chết vẫn được rước về cõi Phật A Di Đà quý vị. Tại nguyện mình muốn sanh về cảnh Phật A Di Đà mà mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni, mình niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, con chết cũng muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, vẫn được tiếp dẫn về cõi Phật A Di Đà quý vị. Ví dụ mình gieo duyên với Phật nha, hồi xưa đó gieo duyên với Phật Nhiên Đăng, mà sau thời Phật Thích Ca sanh ra, cái vị đó gặp Phật Thích Ca tu quý vị. Quý vị có để ý mấy chuyện này không? Gieo duyên với Đức Phật Tỳ Bà Thi mà gặp Đức Phật Thích Ca là ai? Ca Diếp. Ông Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Đức Phật Tỳ Bà Thi là ở sau khi nhập Niết Bàn, người ta tạc nên một cái tượng bằng vàng, phải không? Ở trên cái lũng cái lỗ, tạc cái bọt của vàng á, lũng cái lỗ. Thì lúc này cái ông này làm thợ kim hoàng, tức là thợ bạc không có có vàng để lắp cái lỗ đó, thì có cái cô gái tiểu thơ mới đi cúng chùa, ông mới nói cái tâm nguyện của mình lên, thì cô gái mới lột cái đôi bông ra để cho ông này lắp cái lên cái khuôn mặt Phật. Các quý vị, như vậy mà quả báo 500 kiếp hai người này sanh lên cõi trời, 500 kiếp sanh ra thế gian, da vàng hực sáng ống, là cái kiếp cuối cùng là kiếp gặp Đức Phật Thích Ca này, là hai vợ chồng Ca Diếp đó quý vị, đi tu đắc quả La Hán hết đó. Nhờ cái công đức mà chỉ có tôn tượng cái tượng Phật chút xíu thôi, bây giờ mà mình cúng dường nguyên tượng cái biết kiếp sau tôi cũng mau thành lắm. Phải không? Nên từ từ cái công đức mà cúng dường cho Đức Phật Tỳ Bà Thi thôi quý vị, mà gặp Phật Thích Ca tu, vậy gieo duyên Đức Phật Tỳ Bà Thi có gieo duyên Đức Phật Thích Ca đâu, nhưng mà đang gieo cái chủng tánh của Phật, nên gặp Phật chủng tánh Phật với Phật không có khác nhau. Nên bây giờ á, chúng ta tu quý vị, ví dụ chúng ta tu gieo một chủng tánh Bồ Đề, sau này Đức Phật Di Lặc xuống thế thì chúng ta lập tức á, là thọ pháp của Đức Phật Di Lặc. Ta gọi cái đạo tràng đó là gọi là tràng gì ai biết? Đạo tràng Đức Phật Di Lặc xuống thế gọi là đạo tràng Long Long Hoa. Nên khi mà Đức Phật xuống thế gian là do một đại nhân duyên Đức Phật mới đến thế gian. Như vậy thì muốn có đại nhân duyên thì chúng sanh phải gieo duyên với nhà Phật. Có nghĩa là gieo duyên nhà Phật là trồng chủng tánh Bồ Đề. Bây giờ mình trồng chủng tánh Bồ Đề là trồng chủng tánh Phật, thì mình trồng với Đức Phật Thích Ca nhưng mình gặp Đức Phật Di Lặc. Đó quý vị, tại vì Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Di Lặc không có hai. Tâm của chúng sanh là tâm của nhị biên, tâm của đối đãi, nên nó có hai, có ba, với chân lý không bao giờ có hai quý vị. Mà Đức Phật về với chân lý rồi, nên mình niệm Đức Phật này có nghĩa là niệm mười phương chư Phật đó. Ví dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà được Đức Phật A Di Đà thọ ký, Phật Đa Bảo thọ ký cho mình. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật được các cả các Đức Phật trong pháp giới thọ ký. Ông quý vị, nên mình niệm chỉ cần tha thiết tâm mình lặn xuống thành tâm Phật thôi, thì tự nhiên tất cả các chư Phật ở các pháp giới thọ ký cho mình, gọi là Phật Đa Bảo thọ ký cho mình. Chứ không phải niệm Thích Ca thọ ký rồi Đức Phật Đông Phương thấy mình vậy làm ngơ, mình nghĩ vậy là nghĩ theo kiểu thế gian mình đó. Chứ thực ra mười phương chư Phật nhập trong pháp giới gọi là thân Tỳ Lô Giá Na Phật rồi dĩ đồng quý vị. Người ta gọi là ba thể tam bảo, thể đó ta gọi là đồng thể tam bảo. Tam bảo có đồng thể tam bảo là Phật tánh của chúng sanh đó. Nên Đức Phật thuyết trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật này hết. Nếu mà chúng ta sống đồng như vậy rồi, gọi là gieo duyên với nhà Phật, gọi là chủng tánh Bồ Đề. Mà mình muốn có chủng tánh Bồ Đề thì bắt buộc mình phải niệm tới danh hiệu Phật. Không, quý vị, niệm tới danh hiệu Phật có nghĩa là từ cái ý của mình nghĩ tưởng tới Đức Phật đó, gọi là niệm tới danh hiệu Phật. Không, quý vị, niệm tới danh hiệu Phật, nghĩ tưởng đến Đức Phật đó. Như vậy niệm Phật là gì? Niệm Phật ở trong tiếng Hán á, là chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới, đúng không? Vậy thì kim là hiện tại, tâm là biết. Vậy thì niệm Phật mà cao nhất là niệm Phật biết tới cái tâm Phật của mình, là niệm Phật cao nhất. Người này niệm đi lên tới thượng phẩm thượng sanh. Nên có ba bậc niệm Phật khác nhau. Niệm Phật thứ nhất là niệm Phật kim tâm, là niệm Phật giới tâm Phật. Niệm Phật thứ hai là dùng câu niệm Phật để đẩy lùi tạp chướng phiền não. Niệm Phật thứ ba là cầu được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy là có ba căn cơ khác nhau. Căn cơ đầu ta gọi là thượng căn niệm Phật. Căn cơ thứ hai ta gọi là trung căn niệm Phật. Căn cơ thứ ba gọi là hạ căn niệm Phật. Như vậy mình niệm với cái căn cơ nào? Ví dụ như mình niệm với cái căn cơ là kim tâm, là mình biết cái tâm mình hiện tại nghĩ gì và tướng nghĩ gì, mình sống với cái tâm Tỳ Lô Giá Na Phật, nghĩa là sống với Phật tâm. Mà sống Phật tâm thì có cãi lộn không? Sống với Phật tâm là mình có ghét người ta không? Sống với Phật tâm mình có sân si không? Không phải không? Vì vậy sống với Phật tâm là lòng lặng quý vị. Nên vua Trần Nhân Tông á, khi ngài lên núi Yên Tử, ngài mới buồn chuyện của cung điện quý vị, lên gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư hỏi vua đi đâu vậy? Đây là Đức Vua nói là tôi đi lên đây tôi tìm Phật. Nhà sư là trên núi không có Phật. Phật ở trong lòng người. Khi nào lòng lặng là Phật. Không, quý vị. Vì lòng lặng là gì? Lòng lặng thì á, gọi là thiền na của tiếng Phạn, và tiếng Trung Quốc gọi là tỉnh lự. Không, quý vị, tỉnh lự gọi là lòng lặng. Vì khi mà tâm của mình tỉnh lự thì đó có Phật hiện tại. Vì người ta gọi đó là tâm thiền đó, là thiền na, là tỉnh lự. Thì vua Trần Nhân Tông viết trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú á, thì tỉnh lự thiền là gì? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Như vậy là trong lòng của mình có thiền là đối cảnh vô tâm. Cái mình là đối cảnh vô tâm, gặp tan mài đi xin ngang, cái mình hứ cái ngó ngang cái vô tâm mà. À quý vị, cái đó gọi không phải là vô tâm mà gọi là vô lương tâm. Hai cái khác nhau. Còn nhà Phật gọi là vô tâm, là đối cảnh là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp mà không sanh ra tâm phân biệt, không sanh ra tâm phiền não, không sanh ra tâm vọng động với nó, gọi là cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Giống như cái bước chân của Thái tử Siddhartha in lần đầu tiên lên mặt đất mà in trên cái bông sen á, đỡ gót đó quý vị, có nghĩa là cư trần phải đứng trên trần không? Mà đứng trần cái bông sen đỡ gót, bông sen là gì? Bông sen là cư trần bất nhiễm trần phải không? Vậy thì bước xuống đất mà không dính đất, chỉ có bông sen mà đỡ thôi. Như vậy thì bước vô trần mình không dính trần, chỉ có Phật Pháp đỡ cho mình thôi. Ai có vô Phật Pháp á thì giữ theo đúng với nhà Phật, giới lực của nhà Phật, thì lúc đó mới có bông sen đỡ cái bước chân mình lên phải không? Như vậy á thì đối cảnh vô tâm, tất nhiên là trước cảnh vui buồn hờn giận của chúng sanh, nhưng mà tâm của chúng ta bình tĩnh lặng lặng, từ bi thương yêu, từ nhân tới vật, mình biết rằng cõi sống này nó là phù du giả dối, 100 năm sớm tối bạc đầu, cuộc đời sống được bao lâu, 100 năm rồi mấy cũng giải dầu gió sương, 100 năm khổ ta nương cõi khổ, ở ta bà giảng cổ hoài cai, khẩn cầu Đức Phật Như Lai trì tâm sám hối mà tu ngày tu đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không tu chậm trễ sao tìm cho ra, tâm phải phát chữ Ma Ha Bồ Tát, dầu thân ta có phận bạc đầu xanh, cư trần sáu nẻo lộn quanh, khổ ơi là khổ hôi tanh kiếp người, nghiệp nó đến biết cười hay khóc, ta trong lòng có viên ngọc mà không hay, cư trần tâm địa lung lay, còn đâu chữ pháp mà xây đạo lành, nay biết rồi á lòng lành với Phật, nay biết rồi sống thật với nhau, vàng thì ta lấy bỏ thao, trì tâm mà tĩnh lặng đó là mất thao còn vàng. Như vậy quý vị thấy không, tâm tĩnh lặng sao con về nói cười, má cười, hỏi sao má cười với má, tại vì tâm má tĩnh lặng rồi con, nào giờ nó động quá rồi, khổ quá rồi, giờ hỏi sao tĩnh lặng với má, tại vì hiểu Phật Pháp, nó động á thì khổ con, tỉnh thì vui con, thấy không? Nên ai nạt nạt cái động tâm rầm rầm thấy nó khổ tới không, còn ai mà bình tĩnh tĩnh lặng cái là nó vui phải không? Như vậy á, tĩnh lặng nhẫn nhục khoan dung thứ tha độ lượng tướng Quan Thâm Bồ Tát cứu người ta còn không hết, nó giận người ta làm chi con, phải không? Cuộc sống của người ta quá khổ, mình còn giận người ta, mình chồng cách đau khổ đầu người ta nữa làm chi con, phải không? Thôi không thèm giận đâu má, mỗi lần má giận chứ má tu rồi, giờ má hết giận rồi là má gần rồi đó. Hỏi gần gì? Gần thành Bồ Tát thì là Bồ Tát chứ còn gì nữa là gần, đó là Bồ Tát đó quý vị. Bồ Tát biết sống vì người khác, biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, tâm thoải mái thôi quý vị, thoải mái, tất cả cái thoải mái, ngồi lặng lặng, nên ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, sống theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Vì Nam Mô Di Đà Phật sống, Nam Mô Di Đà Phật sống, không buồn, không giận, không hờn, không oán trách vì trong lòng mình hết đó quý vị. Như vậy thì người này niệm Phật với cái tâm đó là tâm Phật. Tâm này gọi là tâm Tỳ Lô Giá Na, niệm Phật với Phật tánh, với chân tâm của mình hiển bày ra. Như vậy là người này có cái viên ngọc của gã cùng tử rồi đó. Bữa nay bán xài rồi, chứ mỗi bữa giữ không chéo áo mà. Bữa nay là đi theo long nữ rồi, đem cúng dường cho Đức Phật cái viên ngọc bằng tam thiên đại thiên thế giới. Có nghĩa là mỗi lần chúng ta đem công, đem đức ra nài với Đức Phật, cúng dường lên Phật là con làm được công đức này, con làm được công đức kia, cúng dường cho Đức Phật nha. Mình tính đâu mừng lắm. Như Đức Phật á, thì chỉ hoan hỷ thôi quý vị. Mà bữa nay mình cúng dường cái đại lòng của mình cho Đức Phật á. Hôm nay ta cúng đại lòng dâng lên Đức Phật á, mà ta trồng cõi cõi thiên à, để gì? Để đến nơi phần quyền diệu, đến đây để hòa điếu cùng nhau. Cư trần bỏ hết, mau mau từ đây tâm địa sạch lào trong trong. Từ đây đến cõi không không là nơi quyền bí sắc trong nhiệm màu. Nơi đó là không cầu không khẩn, nơi đó là không có lầm lẫn điều chi. Nơi đây tu niệm để gì, trong trong tĩnh lặng vậy thì chớ sao. Nơi đó là không phải cõi chim bao của trần hạ, nơi đây cũng không làm mặt lạ với nhau. Nơi đây là một chút sắc màu để điểm tô cho thế, để vào quyền không. Nơi đây là cõi công đồng bình lặng, nơi đây là cõi rực nắng hào quang, chứ không phải là chưa hè nắng cháy chang chang. Khổ trong thế sự mà mang kiếp đầy, nơi đây là để đủ đầy công đức, để sớm chiều ra sức dồi trao. Cư trần mà hy sinh tâm dạ, đừng có núng nao. Sống cho thế sự gian lao cũng bất cần, để chi để trả hết nợ nần, để trong tâm có Phật mới muôn phần thanh bao. Như vậy là người sống với tâm Phật mà niệm Phật, có nghĩa là sống kim tâm, biết tâm của mình hiện tại quý vị. Ngồi tâm mình tham biết tham liền, tâm mình sân biết sân liền. Ví dụ con về mà con mình nói một câu biết sân lên liền, mỗi lần sân thì chiều theo sân, phải không? Nhưng bữa nay đối cảnh vô tâm rồi, có nghĩa là tâm sân nổi lên không chiều theo nó, gọi là vô tâm sân. Mỗi lần á con nó nói gì bực nó buồn, bây giờ mình không buồn nữa quý vị, gọi là vô tâm buồn. Đối cảnh con mà vô tâm buồn, đối cảnh chồng vô tâm buồn, đối cảnh giật hụi vô tâm buồn luôn nữa, vô tâm chán, phải không? Gần Tết là giật ba chân hụi, cái là chán chết liền, phải không? Có ba chân hụi nó mới sắm được này, sắm được kia, nhưng gần Tết giật hết quý vị. Nhưng mà mình biết mình đã từng giật người ta rồi, nhân quả mà, phải không? Trả dây một kiếp cho tròn quả nhân, nhân quả ta còn đời sau. Cắt đi cho khỏi trần lao, cắt đi đừng có cột vào nghe không, cắt bỏ đừng cột nữa, không quý vị? Nên thù ghét sân si chán nản cột vào và cắt hết quý vị. Dầu sao nữa cũng hết một đời, dầu sao cũng hết một thời trẻ chung. Rồi đây đến nước mà đời cùng tắt hơi rồi cũng chung cùng với nhau thôi. Bây giờ thì giải hết gian lao, trì tâm niệm Phật mới mai sau mới đắc thành. Nên đó người sống với tâm Phật, niệm Phật với sự tĩnh lặng của nội tâm, quý vị gọi là kim tâm. Nên Đức Phật dạy á, có người xưng tụng danh hiệu Như Lai, nên xưng tụng cái thứ nhất là tụng Phật nào cũng được quý vị. Nên hồi nãy chúng ta nói là chọn Đức Phật A-di-đà thì đúng không sai, nhưng mà nên chọn Phật A-di-đà, chọn Quan Âm cũng được á, là Thích Ca cũng được. Nhưng mình thấy cái câu nào mà mình niệm, nhưng mà còn cái tâm nguyện nha, tâm nguyện mình biết sanh về đâu. Chọn niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật mà mình sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nên nó thường á là ta Đức Phật A Di Đà là giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, thôi sanh đó niệm ngài cho chắc ăn. Quý vị, tâm của chúng sanh mà niệm các cái vị kia mình sợ, nên nếu sợ thì thôi đừng niệm cái kia mà niệm vị này, đó là phương tiện đó mà. Nên á có nhiều người á người ta vấn trong Na Tiên Tỳ Kheo, người ta vấn quý vị, là vấn là tại sao á mà nó là cái một tội nhỏ cũng đọa địa ngục, mà bây giờ mình làm biết bao nhiêu tội lớn, bây giờ mình làm sao niệm Phật mà mình được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cái này có nói phần hơi quá hay không? Thì Na Tiên Tỳ Kheo ngài nói rằng á quý vị, một cây kim, một cái cục đá nhỏ quăng sông chìm xuống đáy liền, mà một cục đá to, 10 cục đá to quăng xuống xuồng đi qua sông tút lút. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình mượn câu niệm Phật làm bè chở che nghiệp chướng là thành ghe mà tẩu đào, miễn sao thoát cảnh trần lao, miễn sao thoát giấc chim bao ta bà. Vậy thì nhờ câu niệm Phật mà tải tất cả nghiệp chướng mình đi qua, nên ta mới nhờ câu niệm Phật làm bè làm thuyền đi qua. Nhưng hồi xưa mình làm nghiệp nhỏ xíu thôi, nhận chìm xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh. Hôm nay sám hối nhờ câu niệm Phật, dầu cho các cái đá tảng ở trong lòng nữa, niệm tiêu hết quý vị. Nên niệm Phật muốn tiêu được là sao? Cái thứ nhất là phải sống với kim tâm nè, là phải sống đối cảnh vô tâm, là sống với tâm Phật thì mới tiêu được tội lỗi của chúng sanh. Đã là Phật rồi không còn là chúng sanh nữa, nên sống với tâm Phật từ từ tội lỗi của chúng sanh tiêu liền quý vị. Nên mình không tha thứ cho người ta được là tâm của mình chúng sanh, mãi là tâm chúng sanh, không có thay đổi được tư duy hình tượng của tâm mình. Nên bây giờ mình niệm Phật, bây giờ tập niệm Phật thượng căn thử một cái đi, nào giờ niệm Phật hạ căn không à. Cứ niệm Phật cầu Phật cho con được á, là rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cái này khổ quá Phật ơi, mình bỏ tư duy đó một chút đi. Bây giờ bữa nay mình niệm Phật, mình cho lắng lặng nội tâm, mình đã niệm Phật sống trong tam ma địa tại thế gian luôn, gọi là chánh định tại thế gian luôn. Niệm Phật mà tâm hồn phơi phới quý vị, niệm Phật mà sắc diện vui tươi, hài hòa, tình cảm với mọi người, như Quan Thâm Bồ Tát thương tất cả chúng sanh như con. Mình tập thử đi, mình tập niệm Phật với tâm Phật. Tập mình tập thượng căn thử, cái gì nó cũng phải tập, phải không? Tập khí của mình nó quen rồi, bây giờ mình phải tập. Mình còn đủ thời gian tập mà. Còn cái những người đó đó quý vị, là những người nó không còn đủ thời gian nữa. Ta bệnh, ta già, thời gian sống gần hết rồi. Quý vị, những người mà được con á, mà ăn chút thọ là khai niệm Phật khác. Mừng má năm nay 80 tuổi, má hỏi lại 80 tuổi sau mừng con. Nó nín thinh nè, nó nhắc khéo má 80 tuổi gần chết nó gắn niệm Phật cái má. Phải không? Mừng thọ gì. Nên càng sống nhiều thì càng mau chết, phải không quý vị? Sống có 100 năm mà, sống 80 năm còn 20 năm nữa, 90 năm còn 10 năm, 99 năm còn có 1 năm mọc mừng nổi gì. Phải không? Như vậy thì mình nhắc nhở mình gần rồi đó má ơi, mừng để cho má nhắc nhở. Nên á, chúng sanh mừng, mai mốt á, mình không mừng thọ nữa quý vị, mà mừng má tu. Con mừng má có tu, hồi má quy tới giờ được 5 năm, con mừng má được 5 năm quy y Phật. Phải không? Như vậy đó là mình mừng thọ cái đó, đó, thọ mạng trong Phật Pháp. Tại vì khi mình mới quy y là mình sanh ra trong nhà Phật, phải không? Mình được cái pháp danh. Như vậy là mình quy được 10 năm, mình thọ mạng được trong Phật Pháp 10 năm. Mừng má được 10 tuổi đạo. Đó, mai mốt mình chuyển hệ, mình mừng kiểu khác. Mình không mừng theo kiểu đó. Nhờ quý thầy, quý cô chứng minh luôn quý vị. Mình là người con dâng lên ngày lễ Vu Lan, mừng má con năm nay được 20 tuổi quy y, 20 tuổi đạo ở trong thế gian. Như vậy là con mừng má con được 20 năm công đức. Như vậy mừng đáng mừng, không? Cái đó mới thiệt đó, cái đó má mới đem theo đó. Còn bây giờ mừng má được 80 năm mà má toàn là ăn cá trạch không mà dư trong kinh Địa Tạng, phải không? Lúc đó muốn tìm má xuống địa ngục tìm, phải không? Như vậy là cái đó mừng gì nổi quý vị. Mình phải mừng với ánh mắt của nhà Phật. Còn mỗi lần mình nhìn ánh mắt của chúng sanh mình mừng. Bữa nay mừng theo kiểu Phật đó quý vị. Hỏi bây giờ má quy được mấy năm, 2 năm con mừng má được 2 tuổi đạo, kể không sao hết. Có hơn không? Quay lại là bờ mà, nhầm khi tu có 4 mấy ngày mà ta đắc đạo, nhầm khi tu 1 năm mà ta về Tây Phương Cực Lạc quý vị. Nhưng mà càng nhiều năm thì cái nghiệp mình càng giải và cái công đức phước đức nó càng tăng, phải không? Nên bây giờ mình mừng được bao nhiêu tuổi đạo, mai mốt làm thử quý vị. Mình làm khác người ta vậy á, người ta mừng thọ, bây giờ mình cũng mừng thọ nhưng mình mừng theo tuổi đạo. Người ta thọ là mừng má năm nay 80 tuổi, mình lên mừng má năm nay 40 tuổi. Đó là trời ơi, sao mà là cái răng rụng chân mà 40 là 40 tuổi đạo. Phải không? 40 này là 40 năm quy y. Nên má sanh trong nhà Phật, má là Phật tử, mà đúng là Phật tử có 40 tuổi à. Ở nên bây giờ ví dụ như nha, cô quy được mấy năm? 3 mấy năm là cô mới có 3 mấy tuổi thôi. Thấy không? Nên trong kinh Pháp Hoa, ông già 80 tuổi mà kêu Đức Phật 31 tuổi bằng cha. Thấy không? Tại ông 80 tuổi mà ông tuổi đạo có 10 năm thôi. Còn Đức Phật tuổi đạo tới 3 tăng kỳ kiếp. Có phải là cha không? Nhưng khi ông nội ông cố nó đừng nói cha. Phải không? Ta tính tới tuổi đạo. Nên cô năm nay 3 mấy năm. Phải không? Như vậy là chỉ có 3 mấy năm tuổi thôi. Nên là vô trong chùa hỏi chị hôm nay nhiêu? Mấy 3 mấy à? Phải không? Mai mốt nói nhiêu là 3 mấy thôi nghe. Cái ta hỏi ý. Nên sao 3 mấy mà cộng trắng cộng đen vậy? 3 mấy cộng trắng đen nó khác. Cái đó phải không? Cái trắng đen này tới 6 mấy rồi. Còn 3 mấy cái vụ khác. 3 mấy từ ngày đặt pháp danh. Quý vị thấy không? Nên mai mốt mà muốn trẻ trẻ nói tuổi đạo à quý vị. Ví dụ như cô này 4 mấy tuổi phải không? Ai hỏi nhiêu? Mới 10 mấy. Phải không? À, như vậy cho trẻ anh chàng phó tay. Rồi cái cách thứ hai mình niệm tới Như Lai, mình niệm tới Phật đó quý vị, là mình nhờ cái câu niệm Phật mà mình dằn đi tâm tánh của mình. Có nghĩa là mình nổi sân lên mình dằn đi, rồi mình buồn phiền mình dằn đi. Có nghĩa là mượn cái này để lấn chiếm cái kia. Trong tâm mình chỉ có một tâm một sang vô à. Giận cái toàn giận không à, buồn toàn buồn không mà, Phật toàn Phật không à. Nên mình dùng câu niệm Phật để lắng tâm luôn, như lấy chiến tranh làm hòa bình vậy đó. Cứ dẹp hết nó, vậy là mượn câu niệm Phật để như là một cái vũ khí để mà mình dẹp hết tất cả các phiền não trong tâm mình. Ví dụ như mình khởi lên cái tâm gì, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, xuống, nghe xuống nào quý vị, tin không? À, tự nhiên mình niệm Phật từ từ cái mình quá giải được cái tâm mình, đâu thử tâm sân lắm. Có chú này sân ghê gớm lắm quý vị, nổi gì cũng sân, nổi gì cũng sân, chứ sân rồi làm đủ chuyện chứ. Mà mỗi khi chú nổi sân lên thì quý thầy dạy theo ngài A Chanh Cha của Thái Lan á, ngài dạy là mỗi khi ai gây cho ta phiền não thì đừng có nhìn cái mặt người ta gây cho mình phiền não, mà nhìn chính cái phiền não của mình quý vị, tức là nhìn cái mặt phiền não của mình, đừng nhìn mặt của người ta. Thường ai gây phiền não của mình nhìn mặt của người ta không, mình không nhìn mặt mình. Phải không? Bây giờ mình nhìn ngược lại cái mặt phiền não của mình á, ai gây cho mình phiền não đừng nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà nhìn chính cái tâm phiền não của mình, rồi mình niệm Phật để quý vị dùng niệm Phật nha. Hồi nãy á, mình tu cách thứ nhất là sống với Phật tâm, lỡ phiền não nổi lên mình lẳng lặng tâm mình xuống. À, cái đó là đối cảnh vô tâm. Bây giờ mình làm không được vậy quý vị, nó tự nhiên nó trào lên nè, bắt đầu giờ dùng câu niệm Phật quý vị: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứ lầm thầm cho xuống, chút xíu nó xuống à. Tại nhắc tới Phật cái ma nó sợ, từ từ nó xuống rồi quý vị. Hồi nãy mình không nhắc tới thì nó chiều theo cái thị dục mình, lấy dao nó rượt người ta, không lẽ cầm dao rượt mà Nam mô A Di Đà Phật rượt quý vị, đúng không? Đâu thử coi mình cầm dao rượt ta mà mình niệm Phật coi mình có rượt nổi không? Không rượt nổi. Nên vì cái biết chiêu này này, có cô kia miền Tây quý vị, cái cổ đang tụng kinh, cái ông kinh Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Gia Đà Gia Đà Già này, có cái thằng cháu nội sao ôm cổ bà ngoại, bà nội giật ra một cái, bà nhìn qua làm sao cái đang tụng kinh mà. Cái sao cái đang tụng nữa, nó quay ra nó ôm cổ giật ra sao cái bà bỏ, lần thứ ba nó ôm cổ giật nó bà bỏ xuống. Là cho con tự nghỉ tu 5 phút. Quay ngang bắt nhỏ quý vị ơi, vô đánh chót. Chứ này là mày á, là ma, là quỷ, tao đang tụng kinh mày vô mày phá, làm động tâm, làm khóc mất tôn nghiêm trước bàn thờ. Nhỏ có 3 tuổi biết gì đâu, khóc quá trời luôn. Thì cái thằng con á, con của là trai Úc á, nó cũng đi chùa, nói má tu má dữ quá à. Là tao tu với Phật, không tu với ma quỷ tụi bay à. À, cái bà vô vậy, cái thằng nhỏ con mới nói với cháu là chú dạy cho con một chiêu, bà nội không có đánh con được đâu con. Cái cháu hỏi sao chú, là mỗi khi bà nội mà cầm roi lên á, mày cứ chắp tay mà mày niệm Phật tới đi, cứ vậy thôi. Nhỏ nghe quý vị, qua bữa sau bà nội vô tụng kinh, vừa tụng nó vô lấy cái dùi nó bang chuông chạy. Các bạn quay ra bà liếc nửa mắt bên đây, cái hồi đang tụng nó đánh vụ chuông beng, cái nó chạy cái lướt hai con mắt đó, cái lần đánh beng chạy bỏ xuống. Nam mô Phật cho nghỉ 5 phút để xuống. Bắt nhỏ vô quý vị, bắt nhỏ vô cầm cái roi dừa dơ lên, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, bà đứng như trời trồng không dám đánh quý vị. Mà không dám đánh mà trong lòng của bà cũng hết sân luôn nữa, thấy nhỏ niệm Phật đằng sau không được. Thấy người ta niệm Phật làm sao không được, thì quý vị thấy một người niệm Phật mình dám đánh người ta không? Mình là người tu, phải người ở ngoài không tu thì có thể. Nhưng mà mình đã tu, mình đã từng niệm Phật rồi. Thằng nhỏ nó chấp tay, nó nhắm mắt, nó hít, nó chịu trần đây, nó niệm Phật rồi. Quý vị làm sao mà đánh? Có một chiêu đó mà đánh hoài, đánh nhỏ đánh không được đâu quý vị. Tích ấm ức mà đánh không được. Nhưng mà cuối cùng cũng nghĩ ra, hóa ra là câu niệm Phật có thể hóa giải được nhiều cái vấn đề ở trong cuộc sống. Nên lỡ mình có buồn, có chán, tân tiêu cái gì, cứ niệm Phật đi. Nhưng mà niệm Phật dồn tới để cho tâm mình nó lắng xuống. Lúc đó không phải là tu gì đâu, nhưng mà nhờ câu niệm Phật, nhớ tới Phật để bao nhiêu tâm ma cho nó dạt ra, thì lúc đó tu tiếp như vậy. Nhưng mà đó cũng là tu, nó đang sửa cái tâm ma của mình. Thì nhiều lần như vậy quý vị, nó thành thói quen. Ví dụ như mình sửa quen, mai mốt mới đầu thì làm chật vật một chút, mai mốt chỉ cần tâm mình móng lên niệm Nam Mô Phật nó tụt xuống liền. Niệm Mô Di Phật, Mô Di Phật, Mô Di Phật, niệm liên tục, niệm nhanh lên, dằn cho nó xuống quý vị. Mới đầu nó dằn nhưng mà từ từ nó sẽ hóa giải được. Có nghĩa là nhờ vào câu niệm Phật để hóa giải tâm phiền não của mình. Ở đây cũng là cái cách để cho thân tâm mình thanh tịnh, thì người này đi đến trung phẩm thượng sanh quý vị. Người này đang tu cũng cao lắm, dùng cái pháp để dùng cho tâm được thiền định, dùng câu niệm Phật mà tâm mình lắng lặng xuống, rơi vào trong cái trạng thái thiền định. Và tâm của mình là dĩ nhiên là mình phải có cái tâm là cầu vãng sanh cực lạc, có nghĩa là tâm nguyện của mình là sau khi mất báo thân vãng sanh dịch dùng Tây Phương cực lạc, phải không? Ở đây mình niệm cho tâm mình lắng lặng xuống trung phẩm. Còn cái dạng thứ ba nữa quý vị, là cái dạng hạ phẩm, hay là đới nghiệp vãng sanh đó, là người này niệm Phật cầu vãng sanh. Có nghĩa là con niệm Phật này sau khi xả báo thân này được Đức Phật rước về cõi cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu ngày đêm cũng mong mỏi Đức Phật rước vậy. Chán cảnh ta bà là lắm mà, chán dữ lắm mà, không có làm chứ, gặp cái gì cũng chán hết trơn, với quý vị sanh ra tâm nhàm chán ta bà. Do cái tâm nhàm chán ta bà này mà mình không gây ra những cái nghiệp ác quan phiên cho người ta nữa, thôi chán nghỉ làm, chán quá người ta chửi mình cũng bỏ luôn nữa quý vị, kệ nó, cầu nguyện giảng sanh thôi à. Nên sống với ta bà này mà mình không gieo được cái nhân an lạc, mà mình chỉ gieo được cái nhân để mình bỏ những điều đó, vứt bỏ, tháo rỡ, bỏ hết tất cả cái, nhưng mà tâm mình lúc đó không có được an lạc. Do tâm không được an lạc nên còn phiền não, nên còn phiền lão, còn nghiệp, nên mà vẫn được vãng sanh, nên gọi là đới nghiệp vãng sanh. À, quý vị, nên tâm mình chưa có sẵn sàng để hết dứt trừ phiền não, chỉ có chán rồi bỏ thôi. Bỏ tất cả các cái để mình tu. Cảnh ta bà này khổ quá, sanh lão bệnh tử này khổ quá rồi quý vị. Nên mình không sắn vào trong cuộc đời, phát tâm Bồ Tát mình giúp người ta, mình không có là thương yêu người ta như là những cái vị Bồ Tát phát tâm quý vị. Như vậy mình vẫn được giảng sanh vì tâm chúng ta lìa bỏ hết, nên tập trung được tinh thần vào một điểm, nhưng mà trong lòng vẫn còn một chút ưu tư phiền não nhẹ nhàng ở trong tâm, nó lắng động ở phía dưới. Nên nó từ cái chán cũng là cái phiền não đó quý vị, nên vẫn được Đức Phật tiếp rước nếu người đó niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Có nghĩa là niệm Phật để gom tới đó thì vẫn được, nhưng mà nằm ở hạ phẩm thôi. Lên đó chúng ta có thể là chúng ta tu tiếp. Như vậy trong cái đoạn kinh này Đức Phật nói là ngày ngày xưng tụng danh hiệu Phật. Cái chữ ngày ngày này quý vị, mình hiểu chữ ngày ngày này như thế nào? Tức là ngày nào cũng xưng tụng phải không? Tức nghĩa là lúc nào cũng tu đó, lúc nào cũng niệm Phật. Niệm Phật trong tâm của mình luôn luôn có Phật, đừng có hở ra một chút. Đó là nội tà khởi thì ngoại chướng nhập, nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Ví dụ như tâm mình á, tại sao tẩu ngoại nhập ma quý vị? Tại vì tâm ta khởi lên tâm ma. Ví dụ ngồi thiền á, khởi lên tâm muốn thành thánh, thành tiên để cho người ta lại mình. Mới ngồi có ba bữa ăn hai hột tương, ba hột chao à, mọi giờ muốn thành Phật rồi, tâm ngã mạng quý vị. Có những người á, tu mấy bữa nói chuyện trên trời mà. Có nghĩa là như gì? Nói chuyện đại thừa gì trên trời trời không, mà chưa bao giờ biết quy y tam bảo là gì nữa, cũng không biết nữa. Nhưng mà đọc kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa gì, rồi nói trên trời không mà, nhưng mà nó không bền. Cái đó là đọc hiểu thôi, vậy thì nói ra. Nhưng mình không có công phu tu tập ở dưới này quý vị, không có tâm khiêm hạ, không có từ bi từ tốn, rồi không có là phát tâm để làm lành làm phước, để làm cái nền tảng của mình, để diệt trừ đi cái tập khí của mình. Đó là giác ngộ dĩ đồng Phật, nhưng đa sanh tập khí thâm. Giác ngộ nghĩa là mình bây giờ biết được tất cả các cái trong vũ trụ này như vậy, nhưng mà mình nhiều đời nhiều kiếp, mình đã đa sanh ra rồi, nên cái nghiệp lực của mình nó nằm trong biển tàng thức còn một đống ở trong nhiều lắm, phải tu lần lần sở ra thôi. Nên ta gọi là đốn ngộ mà tiệm tu, có nghĩa là bây giờ mình giác ngộ rồi, thấy cuộc đời này khổ rồi, con đường khổ tập diệt đạo mình biết rồi, như là Đức Phật đã biết. Nhưng mà mình còn phải tu, nó tiệm tu, tu lần lần để tháo ra. Giống như cái viên ngọc như thế này mà bị bao nhiêu cái vỏ nó bao xung quanh này, giờ bóc ra từ từ từ từ từ, gọi là tiệm tu đó. Mà tiệm tu là gì? Tu thân, tu khẩu, tu ý, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí, tất cả một cái nghiệp lành thì nó gỡ đi một cái tội cấu ở trong tâm mình, như một cái bao gỡ đi lần lần lần lần lần lần, đi từ từ nó sẽ tới, đừng vội vã, đừng vội vàng gì hết. Rì rì rì con kiến tha lâu cũng đầy tổ hả quý vị, mà giác lần 100 kg mà 10 năm chưa giác bao nào thì cũng chẳng có đầy cái gì cả, phải không? Như vậy thì mình tu rù rù rì rì rì, người ta gọi là mật tu. Mà mật tu người ta gọi là mật hạnh, từ từ làm, từ từ từ, ai nói tiếng nhịn tiếng, ai chửi cái cảm ơn mừng, hỏi sao mừng cảm ơn, giải bớt nghiệp. Ai chửi tiếng nhịn cái tăng chút công đức, bòn bòn phước, bòn công đức. Nên ai có chửi mình, ai có cản trở mình, mừng đi quý vị, giảm bớt nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh rồi mà, ai cản trở mình, ai chửi mình, ai mắng mình, ai là hại mình, là mình biết là người ta đòi nợ. Mà đòi nợ thì bớt nợ, bớt nợ, bớt nghiệp, mau gần với Phật, với Thánh, phải không? Như vậy thì nẻo luân hồi từ đây dứt ra. Nên ai có chửi mình, cười, bớt nghiệp, cảm ơn, thầm trong tâm. Bữa nay là chửi mình tiếng cảm ơn, chê mình xấu quá cảm ơn, chê mình ngu cảm ơn, để bớt cái nghiệp lực tâm mình. Và lúc đó mình nhẫn nhịn được, biết là công đức mình đang tăng lên đó quý vị. Nhưng mà đừng cho ai biết điều đó, mình mật tu mà, nói ra một cái quý vị mất công đức, nói ra mình khoe khoang mình mất công đức, phải không? Như vậy là tu có 2 ngày mà tới 28 ngày gieo nghiệp thì làm sao tu tới đâu được quý vị? Nên ngày ngày tu, giờ giờ tu, niệm niệm tu, không quý vị? Như vậy gọi là thúc là ép, mà tu tắc là gì đó, tu tắc đi là phải đi càng đi lướt mà song pha liên tục, ở trong lúc nào cũng giữ cái tâm niệm Phật đó, đó quý vị. Như vậy mới hầu đắc trong một cái kiếp này. Quý vị mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được. Khó lắm quý vị ơi. Được thân này là phước báo dữ lắm mới được thân người này. Nhưng mà dễ mất thân người lắm. Địa ngục ngã quỷ súc sanh chỉ sân lên cái thấy đỏ địa ngục rồi. Tham cái đỏ ngã quỷ súc sanh rồi. Không quý vị, mà mình sân tham liên tục nên nhờ thuyền bè câu niệm Phật. Nên bây giờ mình làm phước mình thấy nó còn ít lắm. Mình tu mình thấy còn công đức ít lắm. Thấy vậy nên mới làm nhiều nhiều nhiều lên, mới thắng được những cái ma nghiệp tập khí nhiều đời nhiều kiếp của mình quý vị. Dầu cho hoàn cảnh thế nào nữa cũng không là cái gì hết đó quý vị. Hoàn cảnh chẳng qua là nghiệp quả trả nhau thôi, ân oán trả nhau thôi. Nên vui vẻ mà trả đi, nó không là gì hết. Tắt hơi rồi mỗi đứa một con đường, tắt hơi một kẻ Tây Phương một nơi địa ngục, còn phương nào mà gặp nhau. Cư trần á thì ta thấy khốn khó gian lao, tắt hơi á thì chia biệt lễ chào như mưa. Nợ đã hết đó, từ xưa để lại, sao bây giờ không vô ngại lo tu. Mà trong tâm thần yêu mến đó, để ngục tù bỏ ra mà không được đó, cho dù đó, mà tâm có hay. Nhưng mà bây giờ ở tâm địa lung lay, trì tâm niệm Phật cho phai chút nào, để mai mốt ta giàu nó tĩnh lặng, đợi nơi này rực nắng hào quang. Bây giờ còn khổ chứa chan, mà giải dây quan nghiệt ta mang lâu đời, để mai mốt được qua thời. Trong lòng mà toàn là Phật thì cuộc đời mới thanh bay. Cư trần khóe mắt phải cay thôi, nghiệp nhồi quả khảo thì lung lay tất lòng. Thôi bây giờ tỉnh mộng mà vợ chồng tu tỉnh, trở về gia giải bệnh mê si. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong tâm có Phật thì việc gì cũng qua. Như vậy thì xưng niệm Nam Mô Phật thì ngữ nghiệp chẳng luống công. Như vậy ngữ nghiệp gọi là tay cầm cây đuốc lớn hay xôi phá các phiền não tối tâm. Niệm Phật thì tự nhiên có 10 phương chư Phật phóng quang hộ điển, gọi là đuốc lớn quý vị. Thì bao nhiêu tối tâm của phiền não đều dẹp hết trong tâm của mình. Như vậy thì niệm Phật như thế nào để được cây đuốc lớn? Nếu ai niệm Phật mà có 10 phương chư Phật thủ hộ thì người này được cây đuốc lớn. Mà niệm Phật á, mà chỉ có là tự thân của mình không á, thì cây đuốc nó vẫn nhỏ quý vị. Nghĩa là như thế nào? Mình niệm Phật mà tâm mình còn động á, thì không được 10 phương chư Phật gia hộ. Tại vì khi 10 phương chư Phật gia hộ thì tâm của mình với tâm Phật phải đồng một cái thể tánh. Như vậy ai niệm Phật mà tâm của mình khế vào trong tâm ma địa, phóng hào quang lên thì lập tức phát ra luồng ánh sáng. Mà khi cái luồng ánh sáng phát lên có chư thiên, chư đại Bồ Tát, chư Phật thủ hộ liền. Nên mà khi mình lên xe quý vị, mình niệm Phật mà nhiếp tâm vào niệm, từ trong cái nguyệt bách hội mình này, ở trên này nó phước ra một cái tia, ta gọi là hào quang á, nó tập trung vào trên đó quý vị. Nếu mà mình niệm Phật mà lơi lơi tâm mình không có định á, thì hào quang yếu lắm. Còn nếu người nào niệm Phật mà tâm định, Nam Mô Di Phật, Mô Phật, nhiếp tâm chỗ, tự nhiên phóng hào quang lên rồi. Mình không thấy đâu, chư thiên thấy, các người, các cái vị mà có thiên nhãn, người ta nhìn thấy quý vị. Mà nếu mà các vị có thiên nhãn, người ta nhìn thấy rồi á, thì thủ hộ cho mình liền. Nên niệm Phật mà được 10 phương chư Phật thủ hộ á, là lúc đó mình niệm Phật với cái tâm nhiếp tâm vào trong định. Ráng nhiếp tâm vào trong định thì có 10 phương chư Phật thủ hộ. Nên có nhiều người mình niệm Phật vào trong định quý vị, thấy xung quanh biết bao nhiêu người ngồi xung quanh á, ta nương theo cái định lực mình ta tu đó, lại cõi, ta lại cõi không có hình, cõi thế giới siêu hình nhiều lắm, quỷ thần rồi tất cả các cái nhiều vô lượng vô biên luôn, mà mình không nhìn thấy, mình cũng không biết. Nên á, khi niệm Phật ta hỏi sao có phước, là tại vì các cái loại quỷ thần xung quanh đó quý vị, nó đã theo xung quanh để nghe cái câu niệm Phật của mình. Nên có cô Phật tử đó thấy là niệm Phật, cái nhìn qua thấy cái nhiều người ngồi xung quanh mình quá, cái sợ không dám niệm Phật, là niệm Phật ma theo. Không có đâu, niệm Phật không ma theo đâu. Mà tại xung quanh đó là khu vị tỳ đó quý vị. Khi mà cô này niệm Phật, cái ngồi xung quanh thấy người ta ngồi theo tu hành đó. Như vậy thì cái cô này niệm Phật có phước, nhờ vào câu niệm Phật có người ta tu hành như vậy. mà người ta giải bớt đi được cái quan khi nghiệp chướng ở trong lòng. Và như vậy là niệm Phật, câu này niệm Phật có phước. Nên khi mà mình niệm Phật mà có được gặp cái gì xung quanh hay gì đó cũng đừng sợ quý vị. Đó, một thời gian thôi à, mình cứ niệm Phật tới đi rồi sẽ được. Và Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã: quy y cung kính nhớ tưởng Phật, chắc được ra khỏi sanh tử đến niết bàn, cho đến hoặc có trai lành gái thiện, ít nhất một phen xưng Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi, thì trai lành gái thiện này hết ngần mé sanh tử, căn lành không cùng tận, sanh ở trong cõi trời, thường hưởng quả báo giàu vui, cuối cùng vào cảnh giới niết bàn. Như vậy là trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy: quy y cung kính nhớ tưởng Phật, chắc ra khỏi sanh tử. Như vậy thì mình niệm Phật nhưng phải có quy y là niệm Phật, mình phải nương tựa về Phật, và cung kính là phải có lễ Phật nữa quý vị. Cung kính tức là lễ Phật, đó là quy y là nương tựa. Nếu ai niệm Phật mà có lễ Phật mà có cung kính nữa, như vậy là có nương tựa Phật nữa, thì cái người này sẽ được vào trong niết bàn nay mai. Như vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là người nào chỉ cần niệm Nam Mô Phật thôi quý vị, thì người đó sẽ được thành Phật vì trồng chủng tánh của Bồ Đề. Còn đằng này mình niệm Phật mà muốn bước ra khỏi sanh tử, hồi nãy chúng ta nói là niệm Phật đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Trong kinh Niết Bát Nhã Đức Phật dạy là niệm Phật ra khỏi sanh tử. Hai này khác nhau nè. Nên ra khỏi sanh tử có hai nơi để ra. Cái nơi thứ nhất á là niệm Phật đi vào, sanh vào cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là một cái hóa thành. Đi lên đó tu rồi từ từ mới nhập vào trong Niết Bàn quý vị. Có nghĩa là về tới cảnh của Bồ Tát, cảnh La Hán, cảnh Phật. Còn cái thứ hai nữa là mình niệm Phật hướng tâm ra khỏi sanh tử. À, quý vị, như vậy thì trong kinh này nói là niệm Phật hướng tâm ra khỏi sanh tử là phải biết quy y và cung kính thì mới ra khỏi sanh tử được. Vậy quy y là gì? Quy y là trở về nương tựa. Vậy nương tựa có nghĩa là gì? Nghe quý vị, nương tựa bây giờ ví dụ như cái ghế nào mình ngồi, mình dựa lưng vào thì mình không té đất, phải không? Mình có ghế ngồi thì mình không có bệt xuống đất. Bây giờ mình ngồi dưới đất là mình tựa vào đất, phải không? Thì nó không có lộn cổ xuống ở dưới vực thẳm hang sâu. Có nghĩa là có chỗ nào giữ chúng ta lại. Như vậy thì mình nương tựa tất nhiên là từ đây tới những kiếp về sau. Có những người quy y Tam Bảo quý vị, đã nói là quy y Tam Bảo rồi cái về quên, 30-40 năm nhớ pháp danh, nhớ thầy truyền giới mình là ai, nhớ chùa gì nữa quý vị, không nhớ. Giờ mắc quy y lại, cái định là không phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo là người phải từ đây tới lý kiếp về sau, cái ngày đó là cái ngày quan trọng nhất của mình, trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Không quý vị, như vậy thì lúc nào mình cũng nghĩ tưởng đến Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mình tu hết. Lỡ mà mình có chạy ra ngoài đời, mình gieo oan nghiệp cho người ta, cũng phải nhớ về Tam Bảo. Khi nhớ về Tam Bảo thì tự nhiên nó hóa giải được nhiều cái ở trong cuộc đời. Mình không bị stress đâu, mình không bị căng thẳng đâu, tại vì mình nương tựa Tam Bảo rồi. Nên nương tựa Phật là đấng giác ngộ, mình phải tìm kinh sách mình đọc. Nương tựa vào Pháp á, là những lời chư Phật dạy. Nương tựa vào Tăng là những người thay Phật để dìu dắt cho chúng ta. Và cái thứ hai nữa là cung kính. Mình lại Phật mà tại sao á, là phước á, tội nó không diệt quý vị. Là tại lại Phật mình sai, lại Phật sai. Lại Phật sao sai quý vị? 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, cái hạnh đầu tiên á, là nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Vì lễ là cái bên ngoài, là cái cung kính. Như vậy thì cái cung kính cái bên ngoài mình lễ là tướng mình ở trên, ta gọi là oai nghi của lễ Phật á, lại ở trên đứng thẳng, lại xuống và năm vóc gieo sát đất, cái đầu mình, hai tay và hai chân gieo sát đất vì tội lỗi tiêu liền. Nhưng mà cái đó là bên ngoài tướng thôi, cái đó là nghi lễ. Còn ở bên trong nữa quý vị, bên trong là gì? Lòng tôn kính Phật. Nên mỗi khi mình lại Phật với lòng tôn kính Phật tha thiết thì cái gì nó cũng tiêu chứ, không quý vị? Mà tại vì mình không có lòng tôn kính Phật tha thiết, nên khi mình lại sám hối quý vị, như là con chờ mẹ, như là người tội lỗi quay về, như là mình hồi nào tới giờ đã lạc trong rừng mê bể ái rồi, để gặp Phật xin Phật tha thứ tất cả lỗi lầm, khoan dung độ lượng. Mình phát lên cái tâm là tôn kính Phật tha thiết, như là mình khóc với Phật, như là mình tội lỗi bao nhiêu năm nay, bây giờ quay lại ánh sáng mặt trời rồi, bây giờ mình quỳ phủ phục xuống chân Phật, mình lai lên lại ngã sụp xuống vậy quý vị, bao nhiêu phiền não nó đoạn diệt hết à quý vị. Nên cái người nào mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời đó, mình lên lại Phật đi. Nhưng mà phải lại như vậy, rồi đầu mình mới hồi hướng quý vị, là con mới lỡ gieo bao ác nghiệp và giai do vô thủy tham sân si. Nếu con lại Phật ngày hôm nay xin chuyển hóa cái hoàn cảnh của con. Bây giờ con không biết nó giải quyết như thế nào hết. Có những người á, giải quyết hoàn cảnh không được quý vị. Nó nằm trong cái thế của thế gian á, nằm trong cái thế mà không có đường sở. Có nghĩa là tiến thối mà lưỡng nan luôn. Có những trường hợp ta là cái gì thì giải quyết cũng được phải không? Nhưng có những việc bế tắc không giải quyết được. Có việc bế tắc không giải quyết được, cứ lên lại Phật đấy quý vị. Mười phương chư Phật gia hộ, không phải lại tính lại đâu. Lên lại gầm rầm rầm rầm rồi xuống 200 lại, 108 lại xuống. Không được gì đâu. Lại một lại thì cũng được, hai lại cũng được. Nhưng mà lòng thành kính tha thiết, bao nhiêu cái quan nghiệp đời đời kiếp kiếp bỏ đi tuột xuống hết, tha thiết với Đức Phật. Đức Phật là đấng cao tối thượng, cho nên mình này xuống sụp xuống năm vóc gieo sát đất, tấm lòng tôn kính tha thiết, lại một lại nằm đó luôn. Ngọc Tăng mới kéo ngược lên lại tiếp, cái đầu phục xuống ở dưới đó để đó giữ đi. Rồi bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi của mình suy nghĩ đi đó, mình làm bữa nay con sám hối nè, con gục đầu xuống đây sám hối này xin Đức Phật đó, là chứng minh cho con đó. Từ cửa vô minh con sám hối quay đầu à, tiếng chuông mỏ gần giang chánh chánh điện chấp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy chứng cho con lời sám hối. Như vậy là gục đầu xuống nó tha thiết, thì trừ cái chỗ tha thiết của tâm mình đó quý vị, nó mới có công năng giải trừ phiền não của tâm mình. Mình đã tha thiết rồi, chính chỗ tha thiết là lòng hối hận. Hối hận lại Phật phước cái chỗ là mình hối hận, đã làm rồi, con đã làm nhiều cái quá rồi, nhiều chuyện quá rồi, giờ con hối hận quá, quỳ xuống mọp xuống. Không phải cầu xin quý vị, không phải cầu xin, mà xin Phật chứng minh cho con ngày nay con quyết là không còn này nữa. Gieo này là nó tan hết các nghiệp lực của con, thì tự nhiên cái phước nó sanh ra quý vị. Từ chỗ mà chúng ta thật tâm thật lòng chân thành sám hối, đạo bởi cái lòng thành này ra nè quý vị, chân thành sám hối nó tiêu tội lỗi đi. Nên nhầm khi mình lễ Phật mà nó không có được vậy quý vị. Nên có nhiều người lễ Phật rất là đẹp, từ trên lễ xuống đẹp, và trong tâm của mình tôn kính tha thiết, nhìn cái thấy nó phan dung độ lượng liền. Nên lễ Phật mà bây giờ tập lễ đâu đó, nha trang nghiêm này nọ, từ từ nghiệp chướng nó tiêu. Nên từ cái hoàn cảnh mình không giải quyết được, nhưng cuối cùng mình giải quyết được, tự nhiên đưa đến hoàn cảnh giải quyết được, tự nhiên mình tiêu tội lỗi. Nên có những người nào bế tắc trong cuộc đời, cứ lên phát tâm lễ Phật, không cần bao nhiêu lại, phát tâm lại tiếng hồ, nửa tiếng khỏi công điếm, nhưng mà lại là chất lượng lại đó, từ lòng tha thiết của mình lại phú phục xuống mà trước đó Đức Phật quý vị, giống hệt như tướng cướp vô não ăn li ma la quỳ xuống trước Đức Phật mà xin lời sám hối mà quy y để tu hành. Như vậy, như vậy là cung kính và quy y quy ngưỡng về Phật, chắc được ra khỏi sanh tử đến niết bàn, có được trai lành gái thiện ít nhất một phen Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi. Thì cái người này là gieo chủng tánh của Bồ Đề, đã bước đến ngần mé của sanh tử, có nghĩa là bước ra khỏi ngần mé của sanh tử. Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi, trong câu nguyên văn ở trong kinh quý vị, Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi là có hai cái. Cái thứ nhất á, là chúng ta Nam Mô, Nam Mô là gì, là nẵng mồ quý vị, là quý y á, trở về á. Phật Đà, Phật Đà là mười phương chư Phật. Đại Từ Bi là từ bi rộng lớn vô biên. Nào giờ mình không có từ bi, bây giờ mình Nam Mô Phật Đà quay lại phát tâm từ bi quý vị. Từ cái gốc phát tâm từ bi này, bao nhiêu nghiệp chướng nặng nề tiêu hết, nên ngần mé sanh tử đi ra. Tại vì mình đi trong sanh tử luân hồi là mình không có từ bi, nên cái người ta nói là tôi có từ bi lắm, từ bi đó, thực ra mình không có tâm từ bi. Nhằm khi tu năm 10 năm quay lại biết thương yêu ai chứ quý vị. Gặp con này con kia rồi cũng chế dầu đốt, mà cũng cầm giật giật mũi giật rốt rốt như chơi quý vị. Nên cái người có tâm từ bi dơ lên đập mũi cũng dám đập quý vị, dơ lên cái mà mình thấy nó là một chúng sanh liền à. Còn bây giờ mình chưa đủ nha, mình không phải nói đó tâm ác, mình đang nói về góc độ của Phật Pháp. Chứ còn mình nói kiểu như thế gian thôi, nói gì nữa phải không? Dơ lên vậy không đập được quý vị. Thấy nó cũng là một sinh vật sống, nó đang sống, bắt đắc dĩ lắm mới giết. Có nghĩa là nó gieo bệnh tật, sau đó mình phải giết thôi. Chứ còn mà nếu mà không tha được cho người ta thứ tha. Nên là Nam Mô Phật Đà Đại Từ Bi, Phật là đấng giác ngộ rồi, bây giờ quay lại giác ngộ. Nhưng mà phải tập tâm Đại Từ Bi. Nội từ bi không nó đã là khó rồi phải không, còn Đại Từ Bi nữa. Vậy Đại Từ Bi là gì quý vị? Bây giờ ví dụ nha, có chú này, cái chú ở trong cái đạo tràng quý vị, cái hai vợ chồng đi tu đạo tràng. Bữa đó sao vô không thấy ông chồng đâu, mà thấy bà vợ mặt mày hốc hác, đen là chân mày là cái mắt á, thâm quần đen thui vô, là người ta tu ngày hào quang sáng, sáng sẽ tu ngày sẽ tối hù vậy cô bảy. Con khổ lắm thầy. Hỏi khổ làm sao? Chồng con bỏ đi, bỏ đi theo cô kia, không quý vị, bỏ cổ với cái đứa con. Bây giờ khổ lắm, khổ lắm. Cái ba thầy mới nói là thôi kêu chồng cô vô đây đi. Cái thầy mới nói là sao thọ tam quy ngũ giới rồi sao bỏ vợ mà đi cưới cô kia gì? Đó thầy, con từ bi, con cứu khổ cứu nạn. Cô này ở dưới quê lên, nó là đi học mà không có chỗ nhà mướn, nên con cho con mướn cho cái nhà. Ông mướn cho nhà rồi cha mẹ không có đủ tiền lo, con lo luôn cho. À, quý vị, nên con đại từ bi mà con cứu vớt người ta để cho người ta đi học đi hành, nhưng mà cuối cùng tặng cho người ta đứa con. Quý vị thấy không, anh nói nó là đại anh từ bi đó, nhưng mà từ bi là thương yêu người ta, thì không phải từ bi nhà Phật đâu. Từ bi nhà Phật phải vậy, từ bi nhà Phật có nghĩa là mình thương yêu người khác mà không vụ lợi. Quý vị, thương yêu mà không có ngần mé. Ví dụ mình yêu người này, mình thương người này, mình muốn cho tất cả người khác thương người này và người này thương tất cả, đó là từ bi đó. Còn bây giờ mình thương người này, ai lại nói chuyện cái là mình nổi sân liền. À, quý vị, có nghĩa là tâm ích kỷ khởi lên phải là từ bi. Anh nói là cứu khổ cứu nạn đó, đâu phải cứu khổ cứu nạn đâu. Phải cứu khổ cứu nạn là cái người ta đau khổ mình cứu mà mình không cần đền đáp một cái gì hết, thì lúc đó mới gọi là cứu khổ cứu nạn. Nên mình đừng có thấy cái tâm của thế gian mà mình cho cái tâm từ bi của Phật ở trong đó là mình sai nha. Bây giờ ví dụ nha ha, hai sư cô, mình là đệ tử sư cô phải không, mình rất là thương yêu sư cô, nhưng mà sư cô có đệ tử khác đó, mình tự ái. Hoặc là hồi nào giờ sai mình làm không, mà bữa nay có người khác sai, người khác làm tự ái liền. Như vậy không phải từ bi quý vị. Nên từ bi là gì? Là thương yêu và không bao giờ giới hạn sự thương yêu đó. Từ nhân cho tới vật khó quân tập lắm. Ai quân tập lòng từ bi này tiến lên thánh quả rất là gần quý vị. Nên hàng đêm á, vào lúc mình đi ngủ và lúc thức dậy đó, thường hay ta quỳ và nguyện với mười phương chư Phật, con tên họ là gì đó, xin Đức Phật cho con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Quý vị, mình cứ lặp đi lặp lại đó nhiều lần để quân tập cái lòng từ bi. Lòng từ bi đến tới đâu đắc đạo tới đó quý vị. Nên khi mà Đức Quan Tham Bồ Tát và lòng từ bi vô lượng vô biên mà mới dám cứu khổ chúng sanh. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát lòng từ bi vô lượng vô biên mới vào trong địa ngục cứu tội lỗi cho chúng sanh ở trong đó đó quý vị. Chứ ngồi trong nước bàn sướng quá đi xuống địa ngục ở dưới quý vị, lửa rồi không mà, nhưng mà ngài xuống ở dưới đó. Các vị Bồ Tát ở trên cõi trời không sướng quá đi xuống thế gian, với xuống trần trượt mùi hôi bay phất mà quý vị. Nhưng mà các vị Bồ Tát đi xuống thế gian để chịu cái ngũ trượt ác thế này. Quý vị biết một vị Bồ Tát á, thành đạo ở cõi khác sướng cỡ nào không? Mà xuống dưới thế gian này 49 năm lặn lội để độ chúng sanh, 80 năm trải thân ở cõi ta bà này, biết bao nhiêu tiết phủ mưa xa quý vị, thân phận của một vị Phật. Nhưng mà các ngài xuống đây vì cái gì? Vì lòng từ bi đó. Nên trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy 10 đời chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Không có đó chư Phật không sanh ra đời đâu, ở niết bàn quý vị. Trong niết bàn tịch tịnh an vui, ra đây cái một nỗi nước sông nó phất lên thôi cũng đủ là diêm mũi. Phải không? Còn chưa nói tới phiền não của chúng sanh. Hở gì chứ chúng sanh nói, hở gì chúng sanh nói, cúng dường có mấy bữa có nhắc tới nhắc lui hoài. Bữa đó nó cúng dường cho ông thầy á, là chịu ông mua cái chuông đó, ông mua cái mỏ đó, nhắc tới nhắc lui hoài. Chuông mỏ chùa của bá tánh cứ kể công với ông thầy không à. Quý vị thấy nó khổ lắm. Nên xuống đây gặp chúng sanh, tâm chúng sanh mà, rồi đối xử với người này được một chút tiếu người kia giận. Đang ngồi nói chuyện người này người kia đi vô ghi tên cầu an, đợi có nửa tiếng hồ ra về bỏ xẹt ra về, thôi nghỉ cầu an, đợi hoài nói chuyện hoài. Quý vị thấy không, chiều người này thì người kia giận, rồi được người này người khác giận, nói chuyện người giàu người nghèo là khi dễ người nghèo không tiếp. Quý vị, nó khổ dữ lắm ở thế gian. Vì mà các vị Bồ Tát cũng phải xuống thế gian làm dâu trăm họ luôn á quý vị, để chi? Để độ người ta về thôi quý vị. Đó là gì? Lòng từ bi đó quý vị. Nên ở cảnh sen báo Tây Phương nồng nặc mà chẳng ở yên, đi xuống hồng trần vì thương là còn nỗi khổ của dân, đang quằn quại trong sanh già bệnh chết, đang quằn quại trong thương đau mỏi mệt kiếp trầm lưng bao phen sóng dỗ ba đào, nơi đây nghiệp chướng dạt dào trong tâm mà tranh đấu khác nào tù gông. Đức Phật xuống trần hồng để khai mở, để cho hồng trần vạn nở hoa sen. Nơi đây là mở một ánh đèn chiếu vào tâm địa tối đen lâu đời, để cho dân thức thời tu tỉnh, để cho trần giải bệnh mê si. Cứ trần mà nhiễm trược mê ly, ta vào cái đạo quyền di nhiễm màu. Ráng niệm Phật canh thâu tha thiết sám hối đi, mà tội miết ngàn xưa. Bây giờ cơm hẩm tương dưa, trừ chay giữ giới thì đò đưa qua miền. Như vậy thì trai lằn gái đảm nào mà chỉ cần niệm Phật và phát lòng đại bi quý vị. Nên cái tâm đại bi là cực kỳ, nên về tập quán đại bi đi. Quán người ta có sanh, có già, có bệnh, có chết. Quán con thú quý vị, nó phải là cũng sợ nóng, sợ lạnh. Nó mình giơ tay lên nó cũng sợ. Con chim thì nó bay đi, con cá thì nó lặn xuống. Ai ai cũng muốn có sự sống hết, nhưng mà cuối cùng có sống không? Không, ai ai rồi cũng đi hết đó quý vị. Nghĩ vậy đi, mình tha cho người ta liền à. Bây giờ lỡ mình muốn tát người ta, tát không? Cái mình nghĩ người ta tát mình, tát mình nghĩ làm sao? Mình cũng đau, mình cũng khổ không? Nên cuộc đời người ta cũng đau, cũng khổ, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nên mình giận người ta thì giận thiệt, nhưng mình biết hoàn cảnh người ta lúc đó thế nào. Bây giờ lỡ người ta giật mình tiền đi, ta mượn mình 10.000, nói là bữa sau trả. Nhưng bữa sau ta không có trả, ta trốn mình. Bữa nay mình đùng đùng mình chửi bới gân chứ. Nhưng mà mình cũng suy nghĩ, người ta nghèo quá ta mới mượn, biết đâu người ta không có tiền trả thiệt, ta trốn mình thấy thấy nó cũng thương, phải không? Thôi để coi tìm hiểu của nó làm sao, chứ không phải là mình bỏ. Nhưng mà không có đùng đùng, không nổi giận, không mắng chửi, là không có tùm lum la. Quý vị, như vậy thì bắt đầu mình có tâm bi từ từ lên, biết thương những người khác, những cái hoàn cảnh như mình đã mang thân lầm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi mà, phải không? Ai cũng vậy hết, thôi thương đi. Mình bữa nay trắng, mai người ta cũng trắng, vô quan tài thì lần lần từng người thôi. Tử thần kêu Nguyễn Văn A thì Nguyễn Văn A vô, tử thần kêu Nguyễn Thị B thì tử Nguyễn Thị B kêu quý lại ra liền. Quý vị, con người mình dễ thương lắm. Cha cãi được, mẹ cãi được, tới cãi thầy luôn cũng được. Tử thần kêu không dám cãi. Thầy nói tiếng cãi tiếng, cha nói tiếng cãi tiếng, mẹ nói tiếng cãi tiếng. Tử thần kêu ngoan đi liền. Tử thần là một giờ đi nghe con, một giờ chưa kịp cuốn gói nó cũng đi nữa. Tử thần kêu 3 ngày nữa đi nghe, 3 ngày nữa chưa xong đất nữa cũng đi luôn quý vị. Tử thần kêu đi á, vào 3 giờ đêm là xong, đi giữa ban ngày đi long chịu, 3 giờ đêm là phải đi 3 giờ đêm thôi, chứ không ngủ được tới 3 tiếng 6 giờ đâu con. Nên ngoan lắm, tử thần kêu tới đâu là đi tới đó, tử thần kêu đi đó. Mà ông tử thần này cũng nghiệt lắm, ông làm việc quý vị ơi, ngày đêm vẫn làm mài miệt, giờ nào cũng làm chứ cũng tội nghiệp ông dữ lắm. 12 giờ cũng dẫn người ta, 1 giờ ông cũng dẫn, giờ đó ta buồn ngủ gần chết cũng dẫn à, phải không? Như vậy là tử thần ổng cũng làm việc ngày đêm hết, ổng không có hẹn ngày hẹn giờ nào hết trơn á. Nên mình tu cũng đừng hẹn, đúng không? Ổng dẫn giờ nào biết giờ nào, lũi đang mê phim coi phim, đang lúc kịch tính là lên máu rồi sao, phải không? Tây phương cực lạc không nhớ mà nhớ tới tiểu long nữ không à, à phải không? Tây phương cực lạc không nhớ mà nhớ tới là phim Hàn Quốc không à, nhớ tới Kim Jong Ha rồi phải không, là chết rồi phải không? Như vậy là cư trần là phải nhiễm trần, là trở lại trần sanh tiếp mà quý vị. Nếu mà chúng ta xuất ra mà nhớ tới vàng thì sanh ra con giữ vàng chắc ăn luôn. Nếu mà tâm chúng ta hàm ăn là sanh ra con có mỏ như chư Bắc Giới chắc ăn luôn. Tại vì cái tâm nào sanh ra đó, tâm nào sanh ra đó, nên tất cả bỏ các tâm là gì đó, bỏ các tâm phiền não là chỗ nào, tâm nào sanh ra đó. Nếu mà giận dữ mặt mày sanh chành lên là sanh ra con ở trên bò trên tường liền. Con mà kêu tức nè, tức nè, quý vị biết con gì không? Các kè đổi lông, đổi liền, từ xanh qua đỏ, đỏ qua trắng, đổi liền sắc mặt mình, đổi liền. Như vậy cái nghiệp nào sanh ra cái đó quý vị. Nên khi mà mình tu nắm được cái đó đó thì tất cả các tâm buông bỏ quý vị, đối cảnh vô tâm, buông bỏ nó đi. Như vậy thì có lòng đại từ bi là vượt khỏi ngần mé của sanh tử, là căn lành không cùng tận, sanh ở trong cõi đời thường hướng, hưởng được quả giàu vui quý vị. Nếu mình có tâm mà từ bi, có tâm mà niệm Phật quý vị, lỡ không sanh ra được thế giới Tây Phương Cực Lạc mà giàu mà vui nữa quý vị. Chứ có những người giàu buồn, đóng tiền tay, chồng có vợ bé, vợ đánh bài, con cá độ, chơi game online, nhưng mà giàu mà vui nữa. Nên mình niệm Phật có lòng từ bi, mà trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, ai có lòng từ bi á quý vị, sanh ra mặt đẹp lắm, hiền. Ai mà lòng từ bi sanh ra mặt đẹp sao mà hiền sao đâu á, mà sanh ra giàu có nữa quý vị. Nên khi mà mình tu á, niệm Phật như thế này, sanh ra vừa giàu mà vừa đẹp nữa quý vị. Ai không muốn vừa giàu vừa đẹp, như giàu mà xấu quắc cũng như không, phải không? Giàu mà sao xấu quá, còn đẹp mà sao nghèo quá quý vị. Đẹp đẹp mà nghèo quá cũng không được. Nên vừa đẹp mà vừa giàu nữa, hai này mình lấy hết rồi, phải không? Nên toàn là mấy người tu không. Nên bây giờ mình đi tu, là mai mốt mà lỡ không sanh về Tây Phương Cực Lạc, kiếp sau tìm nhà nào vừa giàu vừa đẹp, nhìn cái biết liền đạo tràng này chứ không đâu. Cuối cùng vào cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là Nibbana, là nơi không còn một chút đau khổ nào của chúng sanh, hoàn toàn vắng bóng mà tất cả đau khổ của chúng sanh luôn, gọi là Nibbana, là Niết Bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái câu trong kinh Quán Phật Tam Muội mà Đức Phật Thích Ca chỉ cho cha của mình là Vua Tịnh Phạn để trả chữ hiếu, rồi chúng ta kết thúc cái phần công phu niệm Phật ở đây. Vua Tịnh Phạn Đại Vương thưa Phật rằng: công đức niệm Phật tướng trạng ra sao? Đức Phật thưa lại với vua cha rằng: như đám rừng cây y lan, chu vi rộng chừng 40 do từng, mà chỉ có một cây ngu đà đần chiên đàn, tuy đã có rễ mộng mà chưa mọc khỏi đất, loại y lan chỉ có hôi thối mà không có mùi thơm, nếu ai ăn phải hoa trái nó thì phát cuồng mà chết mất. Về sau mọc rễ chiên đàn dần dần sanh trưởng thành cây, mùi thơm ngào ngạt liền át mùi thối của rừng y lan, thải điều thơm đẹp, chúng sanh nghe thấy điều cho là hiếm có. Như vậy thì lúc mà vua Tịnh Phạn quý vị bệnh á, thì Đức Phật không truyền cho vua Tịnh Phạn một pháp môn thiền định nào cả quý vị, mà Đức Phật dạy cho vua Tịnh Phạn cha mình cái cách là niệm Phật. Và vua Tịnh Phạn mới hỏi: công đức niệm Phật tướng trạng ra sao? Thì Đức Phật không có nói rõ, mà Đức Phật nói là trong cái vườn cây y lan á, cây này có mùi hôi thối quý vị, giống hệt như là bông quệ bỏ trong ly mà để 3-4 ngày bốc lên mùi hôi vậy đó. Như vậy á, thì cái đó là vì cái nghiệp ác của chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp có mùi hôi thối. Và khi mà mình niệm Phật thì Đức Phật nói là giống như cái cây chiên đàn á, bắt đầu mọc cái mọng lên. Hồi nào giờ toàn là cây y lan, cây hôi thối của mình không à, thân khẩu ý nghiệp ác. Bây giờ mình niệm Phật lên thì bắt đầu giống như cái mọng của cái chiên đàn lên, mà niệm Phật càng nhiều càng tinh tấn thì cây đó nó càng lớn, ác luôn cây xung quanh, bắt đầu nó chỗ ra hoa mùi hương, mất đi cái mùi thối của cây y lan quý vị. Đó là cái công đức đầu tiên mà niệm Phật có được, có nghĩa là trồng chủng tử lành, chủng tử Phật, thì ma chướng nó dẹp đi lần lần trong tâm. Nên mình thấy niệm Phật nó rất là đơn giản, nhưng mà nếu mình niệm với cái tâm định vào đó, hết tham sân si đó quý vị, thì bắt đầu là cái chiên đàn nó mọc mùi thơm theo gió bay đi, hương hôm của đức hạnh ngược gió đó, của giới hương, của định hương, của huệ hương đó. Đức Phật lại thưa với phụ vương rằng: tất cả chúng sanh còn ở trong sanh tử, thành tâm niệm Phật cũng chính như thế, chỉ hay chăm niệm luôn chẳng dứt, quyết định sanh về cõi Phật, đã được vãng sanh tức có thể cải biến tất cả điều ác trở thành đại bi, như gỗ trầm hương chiên đàn cải biến mùi hôi của rừng y lan. Và trong này có cái ý là tất cả chúng sanh mình thành tâm niệm Phật, chỉ chăm niệm Phật luôn chẳng dứt, quyết định sanh về cõi Phật. Có hai ý niệm: chăm niệm luôn chẳng dứt có nghĩa là siêng năng niệm Phật, không, và cái tâm của mình muốn sanh về đất Phật quý vị. Tâm mình không muốn sanh thì niệm Phật cũng không sanh được đâu, cái đó gọi là nguyện lực. Nguyện nó có một cái sức mạnh và có một cái định hướng. Khi mà mình tắt hơi rồi á, từ cái sức mạnh định hướng đó nó vọt lên quý vị. Nên mình muốn sanh về cõi đó, và mình niệm Phật luôn luôn. Như vậy ở trong này Đức Phật á, đã nói rằng á, là chỉ hay chăm niệm luôn chẳng dứt. Cái câu này mình phải nói nha, chứ mình ưa dứt lắm á. Coi phim cái dứt à, sân lên cái dứt à, thấy cái gì đẹp đẹp ra siêu thị cái dứt niệm Phật liền à. Còn á, kem đánh răng à, mua cây hộp kem đánh răng tặng cây bàn chải vô bắt mắt cái dứt niệm Phật, cái đầu tính rồi nha à, cái bàn chải này nhiều, kem đánh răng nhiều, lời nhiều ha, quên niệm Phật quý vị. Thường á mình lỏng liền, mà đây Đức Phật dạy là luôn niệm chẳng dứt, và tâm mình quyết định sanh Tây Phương, quyết định đừng nghi ngờ chứ. Mình sanh Tây Phương cực lạc là được, lên đó cõi Phật gần Phật chắc ăn rồi quý vị. Chắc ăn như mẻm luôn. Gần Phật là chắc ăn rồi, mà gần ma thôi, bị nó ma nó kéo hoài à. Ta nói đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy không phải không? Nên khi mình chết đi, con mình đốt toàn là áo giấy, biết bà ma rồi đó. Phải không? Nên kêu đừng đốt vậy chân quý vị, đốt vàng, đốt thôi, đừng đốt giấy. Đốt giấy nó là đi với ma mới mặc áo giấy, tụi bay muốn cho tao thành ma gì mà cứ đốt giấy không gì, phải không? Bây giờ muốn về đất Phật mà kêu nó đốt giấy toàn đốt của ma không quý vị. Đô la âm phủ, đi xuống âm phủ lãnh đi ma, phải không? Má là không dám đâu con, má lên Tây Phương rồi, thôi khỏi đốt con, má sợ đó muốn chết luôn, con cứ đốt xuống đó hoài, phải không? Nên mai mốt đốt đô la âm phủ đừng ngó hoài lại nghe, quay lại ôm cái tuốt tuốt âm phủ ha. Nên dặn con cháu đừng đốt đô la âm phủ, để tiền đó mua cho bà Bảy bà Hai gì mấy ký gạo đi con, phải không? Má về Tây Phương đâu cần xài ba giấy đó, còn người nào có tâm chấp thì đốt được quý vị, người ta không biết đâu. Nên ta chấp, ta muốn xài tiền, ta muốn mặc áo thôi đốt cho người ta thỏa mãn cái tâm, mai mốt ta hiểu, người ta tự nhiên ta nghĩ à. Còn mình biết tu rồi thôi khỏi, bà vô đó khỏi, đốt chi. Nghe quý vị, còn người không biết tu thì bắt nha, bắt buộc. Như vậy thì Đức Phật đã chỉ cho vua Tịnh Phạn là công đức niệm Phật nó sẽ tăng trưởng như cái cây chiên đàn, cái trầm hương như tỏa ngát hương thơm lên, lấn át tất cả các nghiệp dữ quý vị, có nghĩa là niệm Phật sẽ phát huy một chủng tánh của Bồ Đề. Thấy vậy đó, niệm Phật một câu có tự nhiên chủng tánh Bồ Đề nó có sẵn à. Từ có sẵn đó, sanh ra chỗ nào cũng được Phật, cũng được các vị Bồ Tát, cũng được chư Tăng á, là luôn luôn lúc nào á, cũng ở bên mình mà tiếp độ cho quý vị. Nên mình có niệm Phật sanh khỏe re, sanh cõi nào cũng được cho quý vị. Nếu về Tây Phương tốt, không về Tây Phương cũng được người khác dìu dắt. Chủng tánh Bồ Đề nhìn lên nó thấy biết liền, kiếp trước có niệm Phật phải không? Thôi bữa nay theo Phật nghe, ma nó gặp nó sợ, nó không dám rước. Nó con Phật thôi, đi qua bên Phật đi. Chừng nào thấy không có niệm Phật, con ma phải không? Ma rước. Vậy thấy không? Như vậy thì cái phần công phu niệm Phật trong kinh Lời Vàng, Đức Phật đã dạy trong kinh Bát Nhã, trong kinh Quán Phật Tâm Muội, trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy chúng ta hôm nay học ra được nhiều cái loại kinh mà Đức Phật dạy cái người niệm Phật, chứ không phải chỉ có ba cái loại kinh đó đâu quý vị, còn nhiều nữa. Mà đây là phần 2, kinh Lời Vàng phần 2, phần công phu niệm Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị Phật tử có một hai câu hỏi để hỏi chúng ta tặng quà. Bữa nay hỏi quý vị Phật tử cho chúng ta chia sẻ với nhau đề tài gì với đề tài gì? Giảng đề tài Lời Vàng. Kinh Lời Vàng. Kinh Lời Vàng. Kinh Lời Vàng. Phần Tu Thiện Pháp. Một. Rồi phần thứ hai. Phần thứ hai. Là phần công phu gì? Phần công phu Niệm Phật. Phật Nam. Công phu Niệm Phật có nhiều phần, nó bữa nay nó phần hai. Như vậy thì con chào tay. Bữa nay là chúng ta học kinh Lời Vàng, là những lời Đức Phật thiết trong bàn bạc của Tam Tạng kinh điển gom lại. Thứ nhất là tu thiện phá ác một phần, và cái thứ hai nữa là kinh Lời Vàng, cái phần công phu niệm Phật phần hai, tức là phần một mình nói rồi ở chỗ khác đó, phần hai sau này ghép lại quý vị tìm sẽ ra được từng phần một. Sẽ thành cái kinh Lời Vàng của Đức Phật, là những lời vàng ngọc mà Đức Phật đã thuyết rải rác từ trong nhiều kinh để cho chúng ta kinh nghiệm, chúng ta tu hành. Nó không nằm ở kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hoặc kinh Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy thì quý vị nào cho biết niệm Phật có ba căn cơ, gồm những căn cơ nào, ai biết? Thưa thầy, cái người niệm Phật đó là đầu tiên là cái đối cảnh vô tâm. Tức là niệm Phật với tâm Phật. Dạ. Đối cảnh vô tâm. Dạ, rồi với lại giống như là người niệm Phật thứ hai. Đối với cái nghiệp của mình á, thì mình cũng cái tâm mình á, cái tịnh. Không, cái đó là cách thứ nhất là đúng rồi. Còn niệm Phật, cái người niệm Phật thứ hai là niệm Phật căn cơ nào, là niệm Phật như thế nào? Thôi cho anh chàng pháo tay cũng được tặng phần quà. Ai biết cái người niệm Phật thứ hai là căn cơ sao, niệm Phật sao? Là mình phải nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm niệm Phật thì phải rồi, nhưng mà nó là dụng công như thế nào ấy chứ? Dạ, dụng công là mình phải dùng câu niệm Phật để làm cái gì? Dạ, để cho mình nhớ trừ những cái điều ác và điều thiện. Đúng rồi. Dùng câu niệm Phật diệt trừ phiền não. Ví dụ mình sân lên Nam Mô Di Đà Phật, Mô Phật Phật dằn xuống. Ví dụ để diệt trừ cái tâm sân đó, mình buồn cái niệm Phật hồi hết buồn. Ví dụ vậy đó. Tất nhiên là dùng câu niệm Phật để diệt trừ tâm phiền não của mình. Hồi nãy là niệm Phật với tâm tĩnh lặng, không có diệt trừ, chứ tĩnh lặng tự nhiên nó không còn gì hết quý vị, là hư không của tâm. Bây giờ niệm Phật làm dùng câu niệm Phật để phá tất cả các ma chướng phiền não. Như vậy là cũng cái là niệm Phật cái cách thứ hai. Rồi niệm Phật cách thứ ba là niệm Phật để làm gì? Đúng rồi, niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chán ta bà này quá. Niệm Phật cầu vãng sanh nè. Chứ không có, ở đây không có việc gì hết trơn. Không có việc mà cũng chẳng có lặng gì hết. Niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh đường đi vậy hả? Niệm riết để cầu vãng sanh, tâm niệm muốn vãng sanh vậy thôi à. À, như vậy á, là cái đó là cách niệm, cách niệm thứ ba. Như vậy á, là câu hỏi kế tiếp. Nào quý vị Phật tử á, quý vị Phật tử á, là cho biết á, là khi á, mà mình công phu niệm Phật thì mình chỉ có công phu niệm Phật hay là mình có cần làm phước hay là có công năng tâm gì gia cố thêm câu niệm Phật hay không, chỉ niệm Phật không là đủ rồi. Không quý vị. Như vậy niệm Phật mình có cần phải làm phước rồi không? Mình niệm Phật nhưng mà mình vẫn phải làm phước, vì phước báo là theo mình suốt cả cuộc đời. Còn mình niệm Phật là chư Phật hộ niệm cho mình. Nếu mà mình không làm phước thì cái phước đó như là mình chư Phật thế như là không có theo mình, không có chứng giám được cho mình. Khi mình làm phước như vậy thì mình sẽ giúp đỡ rất là nhiều người. Không niệm Phật không làm phước, ta coi Đức Phật cũng gia hộ luôn. Nhưng mà tại vì á, là mình nhiều ác nghiệp xoay quanh của mình rồi, nếu mình không làm phước thì mình không có giải trừ được cái nghiệp ác, nên khó niệm Phật, khó nhiếp tâm lắm. Còn nếu có phước rồi thì nó dễ nhiếp tâm, dễ niệm Phật hơn. Nên mình niệm Phật thì mình phải làm phước để cho diệt trừ những cái tập khí lâu đời của mình. Rồi mình niệm Phật được Đức Phật gia hộ, dễ dàng nhiếp tâm. Mà khi nhiếp tâm thì Đức Phật càng gia hộ nhiều hơn. Có nghĩa là tâm mình với tâm Phật gần bằng với nhau, có nghĩa là cùng thể tánh đó quý vị. Gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì đó. Có cảm có ứng, tâm mình muốn cảm, mà có cảm mình phải có phước. Có phước mới diệt trừ được các cái cấu tội, từ diệt trừ cấu tội nên cái cảm mình nó mạnh hơn. Chứ còn tâm mình động loạn rồi bị nạn tai rồi tùm lum hết trơn rồi, nên nó cái cảm nó thấp lắm. Rồi, còn tâm mình yên ngã yên bình thì cảm nó lớn. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phát tay. Câu hỏi cuối cùng. Ai đứng lên niệm được 10 danh hiệu Phật và Bồ Tát tặng phần quà? Nam Mô Di Đà Phật. 1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 2. Nam Mô Đức Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. 3. Nam Mô Di Đà Phật. 4. Nam Mô Tỳ Lô Na Ha Phật. 5. Nam Mô Quá Khứ Thị Bà Thi Phật. 6. Nam Mô Phi Thí Phật. 7. Nam Mô Nam Mô Quá Khứ Thị Bà Thi Phật. Nam Mô Phi Thí Phật. Nam Mô 8. Tám Chân Bồ Tát. 9. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. 10. Nam Mô Thần Dương Bồ Tát. Hàng ngày tụng sám hối, đem sám hối ra cái 108 vị rồi, phải không? Nam Mô Vô Cấu Phật, Nam Mô Thi Khí Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Cúc Quang Phật, Nam Mô Diệu Âm Phật, Nam Mô Dược Dương Phật, Nam Mô... Quá trời luôn, phải không? Rồi, còn phần quà, hỏi câu hỏi cuối nữa. Bây giờ nhắc lại, trong kinh A Di Đà niệm Phật như thế nào mà sau khi xả báo thân được Đức Phật rước? Theo điều nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà, thì trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy làm sao? Thưa thầy, là Đức Phật A Di Đà có thấy trong kinh A Di Đà là niệm Phật nhất tâm bất loạn thì được sanh niệm Phật đúng rồi, nhưng mà niệm Phật mấy niệm á? Dạ, 10 niệm. Niệm Phật sao? 10 niệm nhất tâm. Nếu một hành giả nào phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà niệm Phật từ 1 niệm cho đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày tâm không tán loạn, sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó nhắc nhở thôi. Rồi được tặng phần quà, rồi còn phần chót, ai nói được tam quy ngũ giới tặng phần nữa. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là gì quên rồi. Dạ không sát sanh thưa thầy. Không sát sanh mới là một. Dạ không sát sanh trộm cắp. Rồi. Rồi. Không sát sanh mới là hai điều. Con giận dữ con nói lời hai chiều. Không uống rượu. Không uống rượu, vậy thì còn giới nữa, giới gì? Không giận dữ con nói lời hai chiều là gì vậy? Con có thể nói lại không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cho chàng pháo tay. Bữa sau phải luyện lại nghe, là Phật tử quy tam bảo phải thuộc nằm lòng á, trợ giúp khán giả quá trời luôn mà còn nói chết quớt hoài. Rồi thôi không sao, cho chàng pháo tay khích lệ tinh thần. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày rất là vui vẻ, an lạc. Tuy hôm nay chúng ta không phải là ngày đọa bát quan trai, nhưng hôm nay chúng ta là ngày chia sẻ giáo lý từ trong nhiều kinh điển lời vàng của Đức Phật dạy. Chúng ta rút kết đó mà áp dụng đời sống tu hành. Mỗi người á, cái pháp Phật giống như một trận mưa xuống, cây lớn hứng nhiều, cây nhỏ hứng ít nè. Quý vị muốn hứng ít làm cây nhỏ xíu, cây giá rồi thôi. Còn mà muốn hứng nhiều á, làm mấy cây như cây bàn mà vậy đó, hứng cho nó nhiều ha, không? Nên hứng nhiều nước nhiều á, thì có nhiều chất bổ, chất béo, dinh dưỡng. Còn mà hứng chút đỉnh thì thôi cũng sống được, mà sống eo ọt phải không? Nên ai mà uống được nước của Phật Pháp vô nhiều, sống ở tại thế gian này gặp mọi hoàn cảnh quý vị, mình có thể lèo lái qua được hết. Thấy người ta chịu được không nổi, nhưng mình nhờ Phật Pháp mình vui mà mình trả nghiệp mình đi qua. Nên cái giá trị của Phật Pháp mang lại là chỗ đó đó quý vị. Cái người mà không tu, không uống được kinh điển của Phật Pháp quý vị, gặp hoàn cảnh họ khổ ghê lắm. Còn người tu rồi gặp hoàn cảnh rồi khổ ít hơn. Có những người quá giải được luôn à, kệ, thôi kệ, không có chuyện quý vị. Nên có nhiều người kệ, vì lý do kệ nó. Rồi mình sống với Phật, mình cứ niệm Phật thôi. Mình niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thôi, giờ cõi ta bà, biết nó đã khổ đau rồi thì chấp nó làm gì nữa. Mình đã biết nó là đau khổ rồi, mình mới bắt tâm tu. Thôi giờ nó có khổ đau đến cách mấy thì nó vẫn là ta bà thôi, phải không? Như vậy thôi, kệ nó. Thì từ cái mà mình nhận thức được điều đó quý vị, quá giải được trong tâm mình, từ đó tâm mình hết đau khổ. Nên mọi người ở trong cuộc sống đều có những cái đau khổ riêng hết á. Nhà con, chồng, vợ đủ thứ các diện, từ kinh tế bao dây tất cả cái. Nhưng mà chung quy vẫn là ta bà. Mà ta bà thì khổ, ta bà lắm khổ, Đức Phật dạy rồi phải không? Như vậy thì ta tu mặc nhiên những hoàn cảnh thoát ra, vì những cái lời vàng kinh Phật dạy lại. Nên hôm nay chúng ta có hai phần một phần là tu thiện phá ác, và một phần là công phu niệm Phật. Đức Phật nói trong nhiều cái bài kinh khác nhau. Như vậy thì ai uống được pháp nhiều thì uống, ít nhiều gì thì cũng được tưới mát cái ruộng tâm của mình. Nên chúc tất cả nghe cái này trở thành cái chủng tử lành ở trong tâm của mình. Và nhờ chủng tử lành chúng ta tu tập được nhiều phước báo công đức, hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu trong ngày rằm tháng 7, trong những tháng Vu Lan. Và hồi hướng cho gia đình của mình, con cháu được thảo hiền và công thành danh tội. Còn hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều tề thành Phật đạo, ai ai cũng biết tu hành, đừng có làm khổ nhau, và luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.